Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, Khải Luân Thành Tú vs Trúc Vô Song. Nhân tộc giống như cùng cái gì bộ tộc đều có mâu thuẫn cùng cừu hận. Tại tinh linh tộc nhân trước mặt Tề Duệ đều có chút xấu hổ. Tề Duệ, ngươi còn chuẩn bị đi sao? Tinh linh nữ vương hỏi. Phải đi à? Nếu không chúng ta người người trong tộc ma tướng hội càng ngày càng nhiều. Như thế chẳng phải là quá nguy hiểm. Nói cũng có đạo lý. Ta đây lại cùng ngươi lộ ra một chút cái này tộc quần tin tức tương quan đi. Tạ tạ tiền bối. Cái này bộ tộc được xưng là Nguyệt Thần tộc. Cùng chúng ta tinh linh tộc. Phượng tộc còn có Long tộc được xưng là viễn cổ bốn tộc. Đồng dạng cũng là tộc nhân không nhiều. Cùng chúng ta tinh linh tộc tình cảnh hẳn là không sai biệt lắm. Tinh linh nữ vương nói ra. Lúc trước bọn hắn không có cùng ma tộc giao chiến sao? Tề Duệ hỏi. Còn thật không có. Bởi vì so sánh xa xôi. Ma tộc còn không có đụng tới bên kia. Cũng là tại nhân ma đại chiến bên trong cùng các ngươi nhân tộc đại chiến một trận. Nói bọn họ. Như vậy cùng ma tộc cũng không có bất kỳ cái gì thù hận. Cho nên. Ngươi chuyến này hội vô cùng nguy hiểm. Tinh linh nữ vương nhắc nhở. Ta ngược lại thật ra cảm giác chuyến này phải đi. Mà lại ta sẽ còn nhường ma tộc biết. Tề Duệ trong đầu có chủ ý. À, ngươi chuẩn bị dẫn ma tộc đi ra. Đúng, nhất định phải dẫn ma chủ đi ra. Nếu không chúng ta quá bị động. Tề Duệ, ngươi là ta gặp qua nhất vô tư nhân tộc. Tinh linh nữ vương tán dương. Ở đâu? Đây đều là ta phải làm. Hiểu rõ ma tộc các tộc quần tạo thành kết cấu cùng tộc loại. Tề Duệ này trong lòng cũng đã nắm chắc. Mặt trăng giếng khẳng định là muốn đi. Nếu không giống Tư Không Cắt cùng Phi Vũ Phong Linh bọn hắn cũng sẽ từ từ hoàn toàn ma hóa thành là. Chân chính nhân ma. Rời đi tinh linh đảo trở lại lớn van xin hoa cung. Đi mặt trăng giếng muốn chờ tranh tài kết thúc. Tề Duệ bọn hắn trở về vừa vạn. Bài danh thi đấu đã bắt đầu. Ngoại trừ Tề Duệ hắn bên này 13 người cùng Khải Luân Thành Tú Tạm nhóm 13 người đứng đầu. Mặt khác toàn thắng 3 trận tất cả đều là tạm thời xếp tại phía sau bọn họ. Thắng 2 trận xếp tại thắng 3 trận đằng sau cứ thế mà suy ra. Tề Duệ đám người trên thực tế cùng lợi hại tuyển thủ đều cơ bản quyết đấu qua. Cho nên tinh diệu ánh sáng tím các sớm nhất 12 người cơ hồ là không có người khiêu chiến. Khải Luân Thành Tú bởi vì cũng là song vũ hồn chiến lực siêu nhiên. Tăng thêm lại là lớn van xin hoa cung cung chủ Phượng Linh nữ đế đệ tử. Bởi vậy cũng không người nào dám khiêu chiến. Như thế chẳng khác nào mặt khác tuyển thủ dự thi muốn theo người thứ 14 bắt đầu tranh đoạt. Tề Duệ bọn hắn đảo là phi thường nhẹ nhõm. Lão đệ, chúng ta sắp xếp như thế nào tên? Triệu Du Quân hỏi, chúng ta những người này còn cần đánh sao? Tề Duệ hỏi, chúng ta đánh cái gì đánh? Đi lên ý tứ một thoáng liền xong rồi. Công tử vui vẻ lâu dài nói ra, thượng cổ nguyên càng không phải hết sức chịu phục cùng chỉ có võ tôn tứ trọng cảnh công tử vui vẻ. Lâu dài nói ra, ta muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng. Không cần đánh, ta nhận thua. Công tử vui vẻ lâu dài đối bài danh cũng là không quan trọng. Chỉ cần 12 vị trí đầu đều là tinh diệu ánh sáng tím các người là được. Lại nói hắn cũng xác thực không phải thượng cổ càng xa đối thủ. Tề Duệ, vậy chúng ta luận bàn một cái đi. Thượng cổ nguyên càng tiếp tục khiêu chiến. Lúc trước hắn nói qua muốn đoạt hạng nhất. Tốt, lần này Tề Duệ ai cũng sẽ không để. Bởi vì van xin hoa bảng đệ nhất hắn là nhất định phải được. Như thế đánh thượng cổ nguyên càng mới biết mình cùng Tề Duệ kém nhiều lắm. Mặc dù mình đã là võ tôn đỉnh phong cảnh, nhưng ở Tề Duệ trước mặt liền 10 chiêu đều không qua được. Lúc này hắn là thật tâm phục. Tề Duệ bên này vừa muốn nghỉ ngơi. Khải Luân Thành Tú thế mà tới trực tiếp khiêu chiến Trúc Vô Song. Trúc Vô Song nói với Khải Luân Thành Tú. Thành Tú, ngươi cùng Tề Duệ ở giữa sự tình ta cũng là vừa biết. Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm. Không muốn nói cùng này chút. Ta Khải Luân Thành Tú. Lớn van xin hoa cung cung chủ Phượng Linh nữ đế duy nhất đệ tử. cũng là này lớn van xin Hoa cung cung chủ người thừa kế nhất định phải đoạt được thứ nhất. Chỗ lấy các ngươi ta đều sẽ đánh bại. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn theo ngươi bắt đầu đánh mà thôi. Rõ ràng mang theo Thao Thiên ghen tuông. Khải Luân Thành Tú vẫn là miệng rất cứng nói. Chẳng lẽ ngươi thất bại cũng không phải là lớn van xin Hoa cung cung chủ Phượng Linh nữ đế đệ tử. Sao? Cũng không phải là lớn van xin Hoa cung người thừa kế sao? Trúc Vô Song cũng không có hứng thú cùng nàng đánh. Bởi vì ra tay nặng nhẹ đều thật khó khăn. Tu muốn nhiều nói. Trúc Vô Song. Ta nhất định phải chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tới đi. Tận ngươi có khả năng. Tới đánh đi. Trúc Vô Song đi về hỏi Tề Duệ nên xử lý như thế nào. Lấy được trả lời là phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Kháng ma đại kế không thể bởi vì một cái Khải Luân Thành Tú mà thay đổi. Thế là đặc sắc nhất một trận tỉ thí bắt đầu. Song vũ hồn võ tôn bát trọng cảnh Trúc Vô Song. Đối chiến võ tôn bát trọng cảnh lớn van xin Hoa cung cung chủ gió rét nữ đế duy nhất đệ tử song vũ. Hồn Khải Luân Thành Tú. Tại nhân tộc bên trong Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú đều là loại kia nghiêng nước nghiêng. Thành tuyệt sắc, Khải Luân Thành Tú là áo trắng như tuyết. Tay nắm một thanh thanh huyền chu ma kiếm. Phóng xuất ra 8 cái năm hồn hoàn màu vàng hỏa phượng vũ hồn cùng 8 cái năm hồn hoàn màu bạc. Phân thủy thú vũ hồn. Trúc Vô Song áo tím như hồng. Cầm trong tay đúng là lam huyền diệt ma kiếm. Sau lưng cũng là 8 cái năm hồn hoàn màu vàng kiếm vũ hồn cùng 8 cái năm hồn hoàn màu vàng xích. Viêm sư tử vũ hồn. Đều là màu vàng. Tề Duệ quả nhiên là bất công. Khải Luân Thành Tú thấy Trúc Vô Song vũ hồn hồn hoàn màu sắc ghen tị nói ra. Thành Tú, kiếm của ta vũ hồn cũng là vừa vặn tăng lên tới màu vàng. Nếu như ngươi còn tại Tề Duệ bên người, tự nhiên cũng sẽ như thế. Trúc Vô Song nói là sự thật, người bên ngoài hắn đều sẽ giúp lấy tăng lên, huống chi là Khải Luân Thành Tú. Được rồi, không cần nói nhiều, chúng ta vẫn là trước đấu qua rồi nói sau. Khải Luân Thành Tú vung vẩy thanh huyền chu ma kiếm thi triển thanh huyền kiếm quyết không lưu. Tình chút nào tiến công, Trúc Vô Song cầm trong tay lam huyền diệt ma kiếm thi triển lam huyền kiếm quyết cùng Khải Luân. Thành Tú là đánh nhau. Các nàng đều tại cổ chiến trường trong di tích lĩnh ngộ thần giới công pháp. Nhưng đều vô dụng, dùng chính là Tề Duệ lưu cho các nàng thần giai kiếm quyết. Hai nữ đều là người mặc bảo giáp, thi triển cũng đều là thần giai công pháp. Đánh chính là khó hòa giải. Phượng Linh nữ đế, học trò cưng của ngươi bộ này kiếm quyết không đơn giản a, mà lại bảo kiếm trong tay lại có thể là thần khí. Đây không phải giáo ta. Mà lại bảo kiếm trong tay của nàng cũng không phải ta cho. Phượng Linh nữ đế thanh lãnh nói. Làm sao ta nhìn ngươi ái đồ cùng Tề Duệ giống như có chút sâu xa a? Có đúng không? Trên thực tế gió lạnh Linh đã sớm nhìn ra. Cũng phái người điều tra qua. Biết Khải Luân Thành Tú lừa chính mình. Nhưng người trong thiên hạ đều biết nàng là chính mình đồ đệ duy nhất. Mặt khác tên đồ đệ này cũng không có làm bất luận cái gì có lỗi với chính mình sự tình. Cho nên nàng chỉ coi không biết. Ngươi xem thần Hoa cung Trúc Vô Song trong tay dùng bảo kiếm cùng ngươi ái đồ tốt như là một đôi. Thanh huyền chu ma kiếm. Lam huyền diệt ma kiếm. Hừ, đúng thì sao? Gió lạnh Linh hừ lạnh nói. Ý của ta là hai cái này cô nương đều tốt mạnh. Thanh Dương Vũ Đế thấy gió lạnh Linh sắc mặt nhìn không tốt không dám lại nói cái gì. Phi Vũ Đình Tuyết ở một bên xen vào nói. Ta vẫn là nhìn kỹ đồ nhi ta Trúc Vô Song. Bởi vì nàng là kiếm vũ hồn. Mà lại là hai cái màu vàng vũ hồn. Chiến lực vẫn là tại Khải Luân Thành Tú phía trên. Cái này đài đấu bên trên có khả năng sử dụng bất luận cái gì đạo cụ pháp bảo chiến sủng. Ngươi làm sao sẽ biết đồ nhi ta hội bại? Đúng nga, Phi Vũ Đình Tuyết nghe toàn thân chấn động, thầm nghĩ không tốt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.